Quan trọng là Chiến đi mặc nhà bọn họ còn nhỏ tuổi, đã không có mẹ, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Là một người cha có trách nhiệm, vì không muốn con ruột sau này bị mẹ kế ngược đãi, Chiến Niệm Bắc quyết định tự mình đến đón Trần Tử Bích trở về. Đạo diễn, ông chờ một chút, tôi không muốn hủy hợp đồng, là người đàn ông này lên cơn, tôi lập tức quay lại. Trần Tử Bích rất coi trọng nhân vật lần này, cố gắng muốn cứu vãn. Bà đóng phim mười mấy năm, những năm này đã thử vai nhiều nhân vật có phong cách khác nhau, lại chưa từng thử qua nữ chính bộ phim này. Bà dự định mượn bộ phim này phát huy chuyên ngành hành động của bà. Một khi có được tán thành, bà muốn mượn bộ phim này truyền hình. Nào biết người đàn ông Chiến Địa Bắc này làm loạn lên, chạy tới quấy rối dự định của bà, thật sự là vô cùng đáng trách. Chiến Địa Bắc thả bà xuống. Trần Tử Bích, em còn muốn quay lại. Chiến Địa Bắc, xin anh tôn trọng công việc của em. Trước đây ông làm loạn, bà làm loạn theo ông, nhưng Chiến Địa Bắc hôm nay có thể thấy người phụ nữ hồ đồ Trần Tiểu Bích này thật sự sốt ruột rồi. Ông nhíu mày, em cứ như vậy muốn diễn bộ phim này? Trần Tiểu Bích gật đầu liên tục. Muốn, đây là cơ hội em chờ mấy năm mới có, em không muốn đánh mất. Em cũng muốn chứng minh chính mình, quốc nữ hoàng điện ảnh của em là em giành được bằng bản lĩnh của mình, mà không phải có ô dù. Chiến Địa Bắc, em muốn diễn thì có thể, thế nhưng... Trần Tử Bích nói, đừng thế nhưng, cho dù anh nói gì em đều đồng ý, cho dù anh muốn tới diễn vai nam chính, em cũng không có ý kiến. Chiến Địa Bắc cười, được, quyết định như vậy đi. Trần Tử Bích hỏi, Chiến Địa Bắc anh nói gì? Anh nói lại lần nữa. Không phải người đàn ông này thật sự muốn diễn vai nam chính cùng bà đấy chứ? Chiến Địa Bắc xoa đầu bà cười to nói, Trần Tử Bích, bất kể là trong phim hay cuộc sống, vai nam chính của em chỉ có thể là một mình anh. Lời này nghe bá đạo, nhưng nghe sao cũng thấy thoải mái. Ông là nam chính của bà thế nào cũng là vai chính của ông. Thời tiết chỉ mới tháng 4, nhiệt độ Giang Bắc đã rất cao. Người đi đường mặc quần đùi, con gái mặc váy ngắn tùy ý có thể thấy được, khiến thành phố Giang Bắc mỹ lệ lại thêm một phần phong cảnh mỹ lệ. Nhãn hiệu thời trang GL nổi tiếng tuyên bố sản phẩm thời trang mới năm nay liền chọn ở thành phố Giang Bắc mỹ lệ mà đầy sôi động này. Nguyên nhân là vì những năm gần đây Giang Bắc vẫn dẫn đầu làn sóng của thế giới thời trang. Gần đây trên thị trường quốc tế, không ít nhà thiết kế ưu tú đều đi ra từ Giang Bắc. Tin tức công ty GL có ý định tới thành phố Giang Bắc giới thiệu sản phẩm mới vừa truyền ra, các doanh nhân lớn của thành phố Giang Bắc đều muốn hợp tác với GL, vô cùng có khả năng mà tranh thủ cơ hội tài trợ. Những năm qua, sản phẩm của công ty GL có tiếng đảm bảo chất lượng, có thể hợp tác với công ty này, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể thu được danh tiếng thực sự, một công đôi việc, thật sự là chuyện tốt, đương nhiên mọi người đều muốn dính một chút. Thế nên, lần công bố sản phẩm này chuẩn bị vô cùng thuận lợi, không chỉ có chọn được vị trí thật tốt, còn chiếm được mấy công ty tài trợ có danh tiếng. Ngày công bố là ngày mai, sáng sớm Giang Nhung sẽ đến hiện trường bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, ngoài bà còn có một người khác phụ trách, Lương Thu Ngân. Chuyện công bố, Giang Nhung gần như không cần tốn nhiều công sức. Công việc của bà chủ yếu vẫn là phụ trách vẽ bản thảo thiết kế cho ý tưởng trong đầu mình, chính là nhà thiết kế lớn được nói tới. Công ty kinh doanh mở rộng một mảng này, Lương Thu Ngân từng có kinh nghiệm, bởi vậy vẫn để bà ấy phụ trách. Đặc biệt là Lương Thu Ngân tính tình phóng khoáng, lại hiểu tiến lui, vì công ty GL có thể mở rộng mà cống hiến vô cùng lớn. Từ nhiều năm trước đây, Giang Nhung và Lương Thu Ngân chính là một phụ trách thiết kế, một phụ trách kinh doanh quản lý, hai người kết hợp cọ sát ra tia lửa không giống nhau. Sau này tác phẩm thiết kế của Giang Nhung ngày càng nổi tiếng trên trường quốc tế, vì thế bà lôi kéo Lương Thu Ngân cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Lương Thu Ngân người này đời này ngoài người nhà mình ra yêu thương nhất chính là Giang Nhung. Nếu như miễn cưỡng muốn đem ra so sánh, vị trí của Giang Nhung trong lòng bà còn có thể xếp hạng phía trên Trình Chí Dũng. Vì chuyện này, Trình Chí Dũng cũng từng không chỉ một lần tức giận Lương Thu Ngân. Sau đó ông ta không có cách nào thay đổi tâm tư Lương Thu Ngân, cũng đành bị động tiếp nhận vị trí của mình. Giang Nhung để Lương Thu Ngân cùng gây dựng sự nghiệp với mình. Năm đó tay trắng gây dựng sự nghiệp, Lương Thu Ngân để có thể làm việc nghĩa không chùn bước mà đi theo Giang Nhung. Huống chi hiện tại hai người đã có tài chính và kinh nghiệm, Lương Thu Ngân nghe Giang Nhung nói chuyện, lập tức đập bàn đồng ý. Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau sáng lập công ty GL, viết tắt chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thời trang GL, một công ty thiết kế thời trang hàng hiệu không ngừng phát triển. Giang Nhung, công bố sắp bắt đầu, cậu thân là vai chính trong buổi công bố, cậu còn muốn trốn ở phòng nghỉ ngơi làm gì? Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Lương Thu Ngân vẫn không thay đổi được phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội của mình. Vừa vào phòng, mặc kệ Giang Nhung đang làm gì, liền bùm bùm nói một tràng với Giang Nhung: cậu đợi tôi thêm một lát. Giang Nhung giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ cách thời gian chính thức bắt đầu buổi công bố còn 10 phút, bà không có thời gian trì hoãn nữa, nhưng bà nhất định phải đợi. Đang đợi ngài Trần sao? Người có thể khiến Giang Nhung bỏ công việc một bên để chờ, ngoài người đàn ông Trần Việt kia, Lương Thu Ngân không nghĩ ra người thứ hai có thể làm chuyện này. Đừng nhìn bình thường thật giống như tổng giám đốc Trần cưng chiều vợ, thế nhưng Lương Thu Ngân biết tầm quan trọng của Trần Việt đối với Giang Nhung chính là mạng của Giang Nhung. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, anh ấy còn chưa đến. Người đàn ông Trần Việt này từ trước tới nay luôn đến đúng giờ, trước đây chưa từng đến muộn. Giang Nhung từ cửa sổ ngắm xuống, hy vọng có thể nhìn thấy Trần Việt từ trong đám người, nhưng người đi tới đi lui bên dưới lại không có Trần Việt bà đang chờ. Nhìn thấy Giang Nhung sốt ruột, Lương Thu Ngân nhanh chóng vỗ vai Giang Nhung an ủi: cậu gọi điện thoại cho anh ta xem, hay là gọi hỏi một chút. Được Lương Thu Ngân nhắc tỉnh, Giang Nhung mới chậm chạp nghĩ đến còn có thứ đồ chơi điện thoại này. Ôi, vậy mà tớ lại quên dùng điện thoại gọi cho anh ấy. Cũng không biết vì sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến Trần Việt, Giang Nhung đều hồ đồ. Giang Nhung lập tức cầm điện thoại lên bấm số Trần Việt. Rất nhanh người bên kia liền nhận. Ống nghe điện thoại truyền đến giọng Trần Việt vẫn lạnh như cũ: có chuyện gì sao? Nhiệt tình tăng vọt của Giang Nhung trong nháy mắt đã bị tiếng nói lạnh lùng của Trần Việt hủy hết. Bà dừng một chút nói: anh có rảnh không? Giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt của Trần Việt lần thứ hai truyền qua ống nghe điện thoại: đang bàn luận một hạng mục, hôm nay có lẽ về nhà muộn một chút. Vậy anh làm việc đi. Nghe ông nói đang họp, Giang Nhung chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo. Chưa từng vắng một buổi công bố nào của công ty GL, ông lại quên mất chuyện này. Bà một mực chờ đợi ông sao có thể quên chứ. Nhung Nhung lớn, sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Giang Nhung không dễ nhìn, Lương Thu Ngân lập tức đưa tay thăm dò trán bà: không phải hai người cãi nhau đấy chứ? Cãi nhau? Giang Nhung suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mấy ngày trước bà đến Thịnh Thiên xem Trần Nhạc Nhung bị ông dắt đến văn phòng kia, chọc giận ông sao? Không phải chứ. Người đàn ông Trần Việt này nếu như giận bà, nhất định sẽ trưng một khuôn mặt thối cho bà xem, nhất định sẽ cho bà biết bà đã chọc giận ông rồi. Người đàn ông Trần Việt này chính là một người đàn ông cao lãnh lại kiêu ngạo như vậy. Nhung Nhung lớn, có phải cậu quên nói cho ngài Trần chuyện công bố rồi không? Lương Thu Ngân suy nghĩ một lát lại hỏi: tớ phải nói cho anh ấy biết sao? Những năm qua hàng năm GL đều mở buổi công bố sản phẩm, Giang Nhung chưa từng nói với Trần Việt, nhưng Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cho dù ông bận rộn thế nào, ông cũng dành chút thời gian tới tham gia. Từ khi bọn họ sáng lập công ty thời trang đến nay mười mấy năm, Trần Việt chưa bao giờ vắng mặt. Cũng bởi vì Trần Việt chưa từng vắng mặt trong lúc vô tình, Giang Nhung đã xem chuyện ông đến tham gia buổi công bố của GL như là chuyện đương nhiên. Tối qua bà còn trưng cầu chút ý kiến của ông cũng nghiêm túc cho bà ý kiến. Lúc ấy bà đều không mời ông tham gia. Tớ nói Giang Nhung, đầu cậu bị lừa đá sao? Anh ta là người đàn ông của cậu, nhưng không phải con giun trong bụng cậu. Cậu không nói với anh ta, làm sao anh ta biết cậu hy vọng anh ta tham gia chứ? Người phụ nữ Lương Thu Ngân này không hổ là bạn thân của Giang Nhung mấy chục năm. Mắng Giang Nhung, mỗi câu đều có thể mắng đến đúng, giống như phủ đầu Giang Nhung cho một gậy. Tớ biết rồi. Giang Nhung cảm kích nhìn Lương Thu Ngân một chút, lần thứ hai cầm điện thoại lên gọi cho Trần Việt. Lần này sau khi bấm số, Giang Nhung mở miệng trước nói: ngài Trần, hôm nay là buổi công bố sản phẩm mới của công ty em, nếu anh xong việc rồi anh có thể tới xem không? Em nói xem. Tiếng nói trầm thấp quyến rũ của Trần Việt vang lên, nhưng lần này cũng không phải từ ống nghe điện thoại mà ở sau lưng Giang Nhung. Ông đã từng nói với bà, lúc bà cần ông, chỉ cần bà quay đầu lại thì bà liền có thể nhìn thấy ông. Những năm qua ông chưa bao giờ nuốt lời. Anh tới rồi.